Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 634, trở về tọa độ. Tự quá khứ dò xét hồn hà, yêu nhất uống thú sữa. Trương Bách Nhẫn khóe mắt giật một cái. Không tên sinh ra một chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ai cũng không hề nghĩ tới xếp hạng thứ nhất ghi chép giả. Dĩ nhiên sẽ là cái này, tên Húy Chư Thiên Kiêu cũng là thần sắc quái dị. Đột ngột cảm giác có gì đó không đúng. Chẳng lẽ ở xa xôi quá khứ trong năm tháng, thật sự có như thế một vị yêu uống thú sữa cái thế cường giả sao? Không thể không nói. Như vậy tên Húy cùng ghi chép vừa so sánh, rất có lực xung kích. Chí ít để bọn họ đều hô hấp hơi ngưng lại, là chưa từng thiết tưởng quá con đường. Mà lúc này, ở bên ngoài, nương theo này phủ đầy bụi đã lâu tên Húy bị liên tiếp hô hoán. Bị một lần nữa nhớ tới. Lần thứ hai vang vọng chư thiên. Từ nơi sâu xa có một loại nào đó biến hóa sản sinh. Như là có một chùm ánh mắt. Tự kia khó hiểu chỗ quét tới. Bị xúc động. Lão binh. Vị kia thật còn có thể trở về sao? Vì sao vẫn không gặp bóng người của hắn? Cổ sử cũng không thấy. Dấu vết đều bị xóa đi. Huyết mạch hậu duệ cũng không tìm được. Như là có người ở có ý che lấp bình thường. Hắc Hoàng, Đoạn Đức, cùng với một đám cổ thiên đình lão binh tụ ở cùng nhau. Hình như tại thảo luận loạn cổ kỷ nguyên sự tình. Không khỏi nhắc tới vị kia Hoang Thiên Đế. Hắn lại như là bị một số tồn tại ra tay xóa đi trong chư thiên dấu vết bình thường. Liền như thế đột ngột biến mất rồi. Làm người nghi hoặc, hắn sẽ trở về. Vương gia đế giả tự trong sông dài trở về. Lúc trước là bọn họ tam đế đồng thời bình định giới hải một bờ khác. Ta tin tưởng, hắn vẫn luôn ở. Trong tương lai, vị kia nhất định sẽ trở về. Cửu đạo nhất thẳng tắp lưng. Dâng trào mà đứng. Hắn ngưng thần nhìn kỹ trong tay mình giết đế chiến mâu. Vừa mới thật giống nghe thấy lúc ẩn lúc hiện hô hoán thanh âm. Để này mâu đều lay động nháy mắt. Cũng không phải là hết thảy đều nhạt đi. Hắn lưu lại chiến mâu này. Từng là hắn chiến lợi phẩm. Tuy rằng không phải hắn chân chính binh khí. Nhưng là hắn từng tế luyện. Từng lưu lại hắn khí tức. Là hắn chân chính từng tồn tại chứng cứ. Trong lòng hắn xúc động. Một hồi giơ lên chiến mâu. Trên đó dỉ sét đang phát sáng. Dường như hô ứng một cái nào đó tồn tại trí cao. Một hồi phun trào ra dày đặc mưa ánh sáng. Đem nơi đây bao phủ thời khắc này. Trên trời dưới đất yên tĩnh. Một luồng thần bí mà không gì sánh được mạnh mẽ khí tức tràn ngập ra. Không xa không giới. Lục hợp bát hoang đâu đâu cũng có. Này, này, lẽ nào là vị kia lưu lại? Tọa độ, Đoạn Đức trố mắt ngoác mồm. Nhóm người mình trò chuyện chẳng lẽ hoàn thành thật không thành. Thật đem vị kia cho hô gọi về rồi. Nhưng cũng chưa từng gọi động tên thật của hắn đi. Liền ký ức đều nhạt đi rồi. Trên người ta không có máu của hắn. Huyết mạch của hắn hậu duệ cũng chưa từng lưu lại. Nhưng hắn năm đó từng lấy tự thân máu. Là không ít người gột rửa quá nhục thân. Cửu đạo nhất bình phục tâm tình. Trong lòng có ý nghĩ, như lấy này đến nhìn, nhóm người mình có phải là cũng có thể coi như là chỉ đường tọa độ. Ẩn chứa vị kia máu, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hô ứng. Năm đó loạn cổ, đó là một cái óng ánh đại thế. Anh kiệt tranh bá, tam đế ngang trời bình náo loạn, hắc ám ngập trời, đồng thời cũng là một cái đáng buồn đại thế. Máu cùng loạn còn như hồng hải vỡ đê, xung kích chư thiên. Từng có như vậy một thời kỳ, cần vị kia lấy tự thân máu là trận danh mình người gột rửa. Kéo dài tính mạng, 800 đội quân con em chính là như vậy, đều là người mạnh mẽ. Quá khứ từng rất sán lạn, mưa ánh sáng này, ghê gớm, có đại tạo hóa, vô lượng nàng cái thiên tôn. Bần đạo cảm giác muốn thoát xác phi thăng là tiên đế. Vượt qua tất cả, sánh ngang cổ kim tối cường giả. Qua lại ký ức đang thức tỉnh, thần thông ở trở về gào gào gào, Đoạn Đức gào gào kêu, đánh về phía mảnh kia mưa ánh sáng, tham lam hấp thu rất nhanh, mặt của hắn liền lại vượt, có cảm ứng, nói, chủ hồn, người cái khốn kiếp, Lẽ nào thật sự rùa rụt cổ ở mảnh này bất tường cổ địa? Làm sao còn chưa từng trở về? Nhanh cùng bần đạo một. Chó chết, ngươi đang làm gì? Đã thấy Hắc Hoàng trực tiếp đạp ở trên đầu của hắn. Lấy càng nhanh chóng tốc độ nuốt một khẩu mưa ánh sáng. Ở theo hắn đoạt, đừng nóng vội. Bổn Hoàng đây là đang giúp ngươi. Cho ta mượn chi thế. Rèn luyện ngươi đời này thân. Hắc Hoàng quát lên, rất nghiêm túc. Nhưng miệng lớn một hồi đều chưa từng nghe tới. Vẫn ở nuốt mưa ánh sáng. Vô lượng ngươi cái đại thiên tôn. Mượn ngươi cái gì thế? Ngươi cái chó chết, nhanh xuống. Đạo gia nhưng là cùng ba tôn đế giả đều xưng huynh gọi đệ quá người. Đến lúc đó thức tỉnh ký ức cùng thần thông liền thu ngươi làm cái trông cửa. Chẳng phải đẹp tai. Đoạn Đức mắt trợn trắng. Trực tiếp nằm ngang ở trên mặt đất. Tùy ý ánh sáng kia mưa thoải mái thân thể của chính mình. Một bên mấy cái lão binh đều có chút không nói gì. Này hai vai hề ngược lại cùng thời kỳ loạn cổ không có thay đổi gì. Một dạng tổn người. Người trượng cầu thế. Chưa từng nghe nói sao. Người liền là nhân sủng của ta a. Hắc Hoàng ăn mặc màu sắc rực rỡ quần cộc. Đứng thẳng người lên. Nghiêm túc hô. Đoạn Đức tức giận. Trực tiếp liền móc ra cái xèng. Nghĩ truy chết nó, chưa từng nghe qua thuyết pháp này, chỉ nghe nói qua chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chó chết này đến tốt, trực tiếp ngược lại rồi. Hắc Hoàng thấy thế vội vã quát, nhân sủng, điên cuồng đi, nhân sủng, đột phá đi, mượn cùng ngươi bổn hoàng thần uy, cùng ta cộng 5 tháng, nhất định huy hoàng. Hai người một trận dây dưa, đạo bào đều kéo rối loạn, rốt cục lắng xuống. An phận hấp thu mưa ánh sáng bên trong vật chất, đối với bọn họ rất trọng yếu. Ẩn chứa loạn cổ kỷ nguyên một vài thứ. Đoạn Đức cảm nhận được sức mạnh lớn mạnh, cùng với càng xa xưa ký ức thức tỉnh. Không khỏi cười ha ha. Cái gì tứ đại ách thổ? Lúc trước không cũng một dạng ra vẻ đáng thương à? Bần đạo sớm muộn muốn đi đào xuyên hồn hà trung cực địa. Đây là ta cho tới nay muốn làm. Hái thuốc, khảo cổ. Chủ hồn chết tử tế không chết chạy đi cổ địa phủ. Hơn nửa cùng lúc trước địa phủ cũng có chút liên quan. Hắn hăng hái, trực tiếp mạnh mẽ vỗ một cái Hắc Hoàng cái mông. Lần thứ hai để nơi đây náo nhiệt lên a, cũng thật là không đổi năm xưa tác phong à. Cửu đạo nhất mấy vị lão binh cười to. Này một người một chó có thể nói là chưa bao giờ thay đổi. Vẫn luôn là như vậy. Một bên khác. Trong trung ương cổ điện, có chuẩn tiên đế cấp số trận pháp dấu vết lưu giữ. Đạo đạo phù văn tỏa ra kinh không, đem nơi đây phong tỏa, tránh khỏi sức mạnh tiết ra ngoài ở trong đó. Một bóng người ngồi xếp bằng 5 tháng dài đằng đẵng, bị một phương to lớn tế đàn bóng mờ chỗ vờn quanh. Ở lòng bàn tay của hắn, kia nguyên bản ăn mòn cổ bạch nha không rõ vật chất. Hiện nay chỉ còn dư lại một tia. Lại dị thường cứng chắc, tựa hồ bên trong bao hàm cái gì bình thường. Hồn hà không rõ vật chất, ta đã dựa vào thánh tế chi thuật rõ ràng hơn nửa. Có thể không nhìn tế luyện chi, nhưng này ở trung tâm nhất một tia, tựa hồ bao hàm một chút hồn hà bản nguyên, cũng có thể là trí cao truyền lại dưới một tia sức mạnh. Vương Đằng trong lòng thôi diễn, hiện nay thánh tế chi thuật cùng hồn hà không rõ vật chất đối kháng mài rũa. Bị hắn không ngừng thăng hoa, hiệu dụng tăng lên rất nhiều, thậm chí tế rơi mất bộ phận cao cấp không rõ vật chất. Hóa thành tinh khiết sức mạnh phụng dưỡng bản thân, hắn trầm ngâm, muốn hiểu rõ một tia này bản nguyên nội hàm giấu đồ vật. Không nói được có thể nhìn thấy chút hồn hà bí ẩn, ngược lại có thể thử nghiệm một phen. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, có bỏ mới có được. Vương Đằng thân thể căng thẳng. Cỗ kia không rõ vật chất thật vào thể, bị hắn thánh tế phù văn mang theo, từng tia từng sợi vặn vẹo, hắn cố ý thấm vào trong đó, tự tin có thể thoát khỏi sau một khắc, hơi thở của hắn thay đổi, rất thâm thúy, liền tròng trắng mắt mang con người đều không có ánh sáng lộng lẫy. Toàn thể hắc ám, như là tĩnh mịch vực sâu, tự trong thân thể không ngừng bốc lên từng sợi khí đen, bốc hơi mà lên. Hư không nổ tung, tình cảnh quá dọa người, giống như là muốn diệt thế vậy. khí tức hắc ám che ngợp bầu trời. Ầm ầm ầm, khói đen quá khủng bố, không thể chống đỡ, quả thực để chư thiên đều muốn rơi rụng, muốn ăn mòn vạn giới. Trong nháy mắt, cũng không biết có bao nhiêu thiên vực đều lờ mờ, phảng phất có nồng nặc màu đen xương lớn muốn từ vực ngoại giáng lâm, bao phủ thiên địa. Nguyên thần của hắn không ngừng lún xuống, như là tiến vào cỗ này ăn mòn cổ bạch nha vật chất bên trong, hòa vào tôn này vô thượng tồn tại ký ức, đi đến một mảnh vũ trụ. Bốn phía nhưng có vách treo leo, có không thể tưởng tượng vách núi, cao to vô biên. Xác thực nói, này vốn là một mảnh đặc thù chi địa. Hắc ám vũ trụ gánh chịu với một mảnh khủng bố vách đá chu vi. Có lẽ, có thể xưng là vực sâu vũ trụ cổ bạch nha ký ức hình ảnh. Vẫn là ta nguyên thần theo đường nối đến rồi hồn hà trung cực địa. Vương đằng nguyên thần hóa thành một tôn hỗn độn thần chỉ đi ra. Xé ra tầng tầng mây mù đi tới một mảnh ách thổ. Mênh mông vô ngần, thế nhưng trung gian là không. Giống như một mảnh vực sâu. Ở trong đó có lớn lao tinh cầu chuyển động. Có âm u đầy tử khí biển sao. Phía ngoài cùng, như là do vách núi treo leo vây lên. Chỉ có lối vào nơi này là mở rộng. Không thể nhìn thấy phần cuối. Phía dưới là vũ trụ. Là sâu không? Rộng lớn vô ngần. Ở bốn phía nhưng có đứng vững vách đá. Ở phía trên kia, lít nha lít nhít. Đầu đầu cũng có lỗ thủng. Khắp nơi là đen kịt hang lớn. Mà một khẩu lại một khẩu sơn tuyền. Một cái lại một dòng suối nhỏ. Một vầng lại một vầng thác nước. Từ kia trên vách đá lỗ thủng trung lưu ra. Hồn hà đầu nguồn. Ở đây, vương đằng khẽ ồ lên. Những kia dòng nước đều là hồn vật chất. Đều là hồn quang đầm nước. Trong đó trích ra tinh hoa. Thậm chí có thể bổ dưỡng vô thượng tồn tại. Trợ lực bọn họ tu hành có thể nói. Nơi này hồn vật chất. Chúng nó là hồn hà tiền thân. Chính là chúng nó hạ xuống. Ở trong hư không đan dệt. Tụ hợp lại một nơi. Cuối cùng hình thành một cái hồn hà. Trong vực sâu kia. Một viên lại một cái tinh cầu chuyển động. Càng có rất nhiều sao hài trôi nổi. Mà vách núi trên vách đá tắc chảy xuôi hồn vật chất. Điều này thực quỷ dị mà quái lạ. Giống như một mảnh đào bới đi ra vách núi thế giới. Nương theo vương đằng thâm nhập. Một luồng thê lương mà cổ xưa khí tức lặng yên bao phủ. Như là có vô biên vũ trụ. Vô số thế giới. Bị táng ở đây. Trong vực sâu cho bụi. Ở bồng bềnh. Vơn quanh ở quanh người hắn. Vương đằng bắt dưới một hạt bụi. Nội bộ là một phương đã phá diệt đại thế giới hài cốt. Nơi này từng viên một bụi bặm vũ trụ. Chính là một cái lại một cái đã từng huy hoàng đại thế giới. Đại tế, đã kéo dài vô số kỷ nguyên. Càng ở đế lạc trước, so với tất cả mọi người nghĩ tới đều muốn cổ xưa. Có thể truy tố đến lúc đầu. Vương đằng mơ hồ có cảm giác. Ở tứ đại ách thổ sau, còn có một tôn khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Từ xưa liền nhìn xuống chư thiên vạn giới. Tùy ý thu gạt trong vực sâu. Hắn cực tốc chìm xuống. Tâm của hắn hồn, dường như muốn rơi rụng. Muốn cùng hắc ám hòa làm một thể. Quy tịch nơi đây, ầm ầm ầm, nương theo ánh sáng tỏa ra. Hắn đi đến một ngọn núi bên trong. Ở trong thể núi, càng giống như tổ ong vậy. Lít nha lít nhít, khắp nơi đều liên kết. Đầu đầu cũng có lỗ thủng. Hồn hà vật chất đang chảy xuôi. Mà thời khắc này, mùi thuốc càng dày đặc. Ở trong lòng núi bộ có dược thảo. Không ngừng một hai loại. Có chút lỗ thủng bên trong tiên quang chiếu khắp. Cực kỳ sán lạn. Có nhiều chỗ. Hồn vật chất bên trong mọc ra kỳ liên. Chập chờn hào quang. Quỷ dị chi địa cũng có thần thánh. Này vừa vặn nói rõ quỷ dị đến cực hạn. Âm cực sinh dương. Dương cực sinh âm. Đến cực hạn đồng thời. Này rộng lớn lòng núi trong thế giới. Còn có đại lượng hồn hà sinh vật. Đều trốn ở những kia lít nha lít nhít lỗ thủng trong thế giới. Hơn xa lúc trước đại chiến lúc nhìn thấy những kia. Muốn càng mạnh mẽ hơn cổ xưa vương đằng ánh mắt hơi ngưng tụ. Nơi này dĩ nhiên là một phương đại thế giới bị luyện thành một ngọn núi. Đầu đầu cũng có lít nha lít nhít hồn hà sinh vật. Có chính là thi quái. Có chính là có linh trí nguyên sinh vật. sát khí ngập trời. Trong đó đầu lĩnh, tỉ như ghép lại ra nhiều đầu vương giả, vặn vẹo sa đọa sinh linh chờ đều không ít. Còn có thậm chí so với chúng nó còn sâu không lường được quái vật. Trong khi chớp con mắt, rất khiếp người, nhưng bọn họ tựa hồ không nhìn thấy vương đằng, coi như không có gì, chỉ là ở trong đó tiềm tu. Sau đó truyền ra từng trận gầm nhẹ nứt ra vách núi nội bộ. Một luồng lại một luồng sông nhỏ lưu, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí có mấy chục vạn cái, đều ẩn chứa hồn vật chất. Đúng là bọn họ hội tụ đến đồng thời sau, mới tạo thành hồn hà. Mỗi điều sông nhỏ phần cuối, đều là một cái lỗ thủng lớn. Rất nhiều hồn sinh vật đều tránh ở trong đó. Giống như tổ ong vậy, có vô thượng khí thế truyền ra, rơi rụng, không ngừng chìm xuống. Hắn con ngươi lấp lóe hàn quang. Ngày hôm nay còn thật muốn đi xem một chút hồn hà sau lưng đến cùng có cái gì. Ầm một tiếng, hắn chìm vào dưới đáy. Vô tận bụi trần bay lên. Đầu đầu cũng có tĩnh mịch khí tức. Vực sâu dưới đáy bay lên bụi trần. Cẩn thận đi quan sát. Tất cả đều là chết đi thế giới. Vậy thì có chút khủng bố. Vô số thế giới đều hóa thành bụi trần, rơi ở vực sâu dưới đáy. Thời khắc này, vương đằng rõ ràng, sức mạnh của hồn hà đến từ đâu. Những kia hồn vật chất, cái kia hồn hà, là từ những này chết đi trong thế giới rút ra từng tí tụ hợp lại một nơi. Bọn họ chính là lấy chư thiên làm thức ăn tồn tại. Hang động phần cuối là vô thượng, như vậy hỗn độn phần cuối đây. Cái gọi là tồn tại trí cao. Bóng dáng của vương đằng lóe lên rồi biến mất. Chui vào phía trước trong hỗn độn, nhưng mà hỗn độn thế giới phía sau là vô tận hư vô, không có giới hạn, không có tương lai, không có quá khứ, giống như một mảnh thoát ly chư thiên, không gì sánh được mơ hồ vị trí. Vào lúc này, nguyên thần của vương đằng nổi sóng, càng là có đâm nhói cảm, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt. Hắn vận chuyển đế pháp, cấu kết vô hạn tương lai lực lượng gia trì. Lùi về phía sau loáng thoáng như là nhìn thấy dày nặng bóng đen. Vô biên kiềm chế, tự nơi không biết chiếu rọi mà đến. Ngồi xếp bằng không tên tế tự chi địa. Bốc hơi lên từng tia từng sợi không tên khí tức. Nơi đó đã không phải hồn hà, là một mảnh khác khu vực. Thậm chí, hắn cảm thấy được trước kia khí tức của cổ địa phủ. Cũng cảm ứng được một tia thiên đế táng khanh khí thế. Cùng với tứ cực phù thổ bụi trần. Rất phức tạp, tứ đại ách thổ đều có tụ hợp, là đầu nguồn sao, kia đến tột cùng là nơi nào? Bạch, nhưng vào lúc này, kia một tia hồn hà vật chất triệt để cháy hết, bị thánh tế phù văn tế rơi, hóa thành một điểm linh quang vào thể phụng dưỡng đạo quả. Vương đằng như là thoát khỏi cái gì ràng buộc, không có rơi xuống ở vực sâu dưới đáy, mà là một cái chớp mắt liền trở về, nguyên thần vào thể, ầm ầm ầm. Hắn hét dài một tiếng, bốn phía khí đen diệt hết, từng cái chữ đế bay lượn vờn quanh, rộng lớn như biển vũ trụ đốt cháy, phù văn như thiên địa huyết tế. Đây là một loại vô hình áp bức, một loại chấn động tâm hồn vô địch đại thế, dường như hồng hoang dòng sông thời gian vỡ đê, gào thét, mãnh liệt khuấy động mà đến, khí thế đột nhiên tăng lên, song đạo quả đều đang tăng cường, đồng thời tu hành hai con đường. Đương nhiên sẽ không cỡ nào cấp tốc, mà là phải hao phí càng nhiều tinh lực cùng gốc gác. Lấy một tôn vô thượng đạo quả tinh hoa cùng không rõ vật chất tinh túy để đền bù. Đủ để đại cất bước rồi. Đó là quá khứ trí cao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.